Chàng rể quyền thế, chương 4376. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nếu như ngươi muốn tới nơi này của chúng ta làm phiền, đã cân nhắc đến hậu quả chưa? Lúc này, vài nhân viên bảo vệ cũng đi tới với vẻ mặt lạnh lùng. Bùi Nguyên Minh nhìn đồng hồ Rolex trên cổ tay, nhẹ giọng nói, còn có 2 phút, Tôn Tiểu Hồng giễu cợt. Được rồi, Bùi Nguyên Minh, đừng giả bộ nữa, cỡ như ngươi, còn dám ra mệnh lệnh để Hình tiểu thư xuống tới sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta nói cho ngươi biết, liền xem như thế tử Tạ Môn, đại thiếu Kim gia, cũng không có tư cách này. Ngươi hiểu không? Di Tôn cũng có vẻ mặt như nhìn thấu tư thế của Bùi Nguyên Minh. Cười lạnh liên tục, Bùi Nguyên Minh, ngươi vì muốn tại trước mặt chúng ta phong quang một chút, muốn khoe khoang khoác lác, ngươi có thực sự hiểu hậu quả của việc làm này sao? Nếu như Hình tiểu thư muốn tìm ngươi tính sổ lời nói, ngươi sợ rằng sẽ chết không có chỗ chôn. Ta khuyên ngươi một câu, vẫn là nhanh lên cút ngay, không nên làm mất mặt xấu hổ. Mà lại, vạn nhất bởi vì quan hệ tới ngươi, Hình tiểu thư lưu lại ấn tượng xấu đối với chúng ta, rất có thể sẽ liên lụy đến chúng ta. Chấm, chúng ta vẫn muốn có thu nhập hàng tháng là 200 triệu lương căn bản. Bởi vì ngươi muốn làm hỏng việc tốt của chúng ta, ngươi định chịu trách nhiệm như thế nào? Hiển nhiên, Di Tôn khá chắc chắn rằng, Bùi Nguyên Minh ở đây là ôm đùi của bọn họ. Bây giờ mục đích đã bị xuyên thủng, liền bỏ qua nó và giả vờ là có quan hệ với một người không thể xuất hiện. Chỉ có thể nói, con rể cửa này, thật sự dám khoe khoang, nát mệnh một đầu, còn thật sự không sợ chết. Còn một phút, Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, nếu như ta là ngươi, ta sẽ gọi cú điện thoại này, bởi vì làm sai, nhiều nhất bị mắng một trận. Nhưng nếu ta thật sự biết Hình Lam, ngươi đã nghĩ đến hậu quả chưa? Nhìn thấy tư thế tự tin của Bùi Nguyên Minh, Lễ Tân sửng sốt một hồi, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi gọi một cú điện thoại. Bùi Nguyên Minh, ngươi thật sự đủ rồi. Di Tôn tức giận đến mức cảm thấy Bùi Nguyên Minh cướp mất ánh đèn sân khấu của bọn họ. Ngươi làm như vậy thấy thú vị không? Thật mất mặt xấu hổ. Ta ra lệnh cho ngươi, cút ngay khỏi đây, bằng không mà nói. Đinh, đúng lúc này, thang máy chủ tịch đột nhiên vang lên. Liền nhìn thấy cửa thang máy mở ra. Ngay sau đó, một vài nam nữ xuất hiện. Người đi phía trước chính là Hình Lam. Cách chương.